Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, bắt sống con chó kia. Tiềm Long Đại Lục Trung Bộ, Thao Thiết Cốc, chắp lấy tay đứng ở phía trước cửa sổ lão già tóc trắng. Nhìn lấy sóng nước lấp loáng màu xanh lam mặt hồ, trên mặt không hề bận tâm, hắn nhàn nhạt nhìn lấy ánh mắt kia chiếu xuống. Mặt hồ phản xạ pha tạp quang hoa, nhìn lấy này từ trong hồ nước nhảy lên một cái, đong đưa cái đuôi sáng chói du ngư, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong phòng, một bóng người cung kính đứng vững, không nói gì, cũng không có cái gì còn lại tư thái, chỉ là yên tĩnh đứng lặng. Hồi lâu sau, lão giả kia mới là xoay người, nhìn về phía người kia ảnh, văn nhân sửu tiểu tử kia hẳn là thua. Băng phách thái đao đều bị tước đoạt, quả thực là càng luyện càng trở về, thế mà thua với một cái cốc bên ngoài đầu bếp, đây là chúng ta Thao Thiết Cốc sỉ nhục. Lão giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt hơi hơi lắc một cái, mang theo chút tức giận nói, này cung kính mà đừng thân ảnh nhất thời toàn thân lắc một cái, trên mặt hiện ra một vòng không thể tin, làm sao có thể, văn nhân sư đệ làm sao lại bại. Tham ăn trên tấm bia tên đã ảm đạm, băng phách thái đao cũng mất đi cùng Thao Thiết Cốc liên hệ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy văn nhân sửu là thắng? Lão giả liếc bóng người kia liếc một chút, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Xem như Thao Thiết Cốc tại Tiềm Long Đại Lục hành tẩu người, là Thao Thiết Cốc đại biểu, coi như tại vũ lực phía trên không sánh bằng những ngoại giới đó cường giả, nhưng là tại chủ nghệ làm sao có thể thua đâu? Thao Thiết Cốc đi chủ đạo, lấy chủ nghệ thành tựu đại đạo. Chủ nghệ là Thao Thiết Cốc đệ tử kiêu ngạo nhất một cái điểm. Không thể lại thua với ngoại giới đầu bếp. Ngươi bây giờ cứ dựa theo ta an bài. Qua đem văn nhân sửu này mất mặt xấu hổ ra hỏa mang cho ta trở về. Mặt khác, điều tra một chút đánh bại văn nhân sửu đầu bếp. Nếu như có thể lời nói, đem hắn mang về Thao Thiết Cốc. Tại cốc bên ngoài có thể lấy chủ nghệ đánh bại văn nhân sửu. Nói rõ cái này đầu bếp thiên phú tuyệt đối kinh người. Nếu như đầu bếp kia không theo, vậy liền giết đi. Thao Thiết Cốc tôn nghiêm không thể bị xâm phạm. Lão giả chắp lấy tay nói ra. Thanh âm hắn có chút lạnh lẽo. Nhượng thân ảnh kia hơi chấn động một chút. Đệ tử hiện tại liền đi. Thân ảnh kia ứng một tiếng. Chính là lui ra khỏi phòng. Lão giả ánh mắt thâm thúy, quay đầu, tiếp tục xem hướng nơi xa mặt hồ. Bình tĩnh mặt hồ nhất thời lay động, sóng nước trùng thiên, một con khổng lồ linh thú từ này trong hồ thò đầu ra. To lớn che kín dữ tợn răng nanh miệng rộng bỗng nhiên khép kín. Đêm này từ trong nước nhảy lên một cái du ngư hung hăng nuốt vào. Bộ phương trả lời làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau một khắc, mỗi người đều là như muốn thổ huyết. Bộ lão bản lúc nào cũng biến thành nghịch ngợm như vậy. Chúng ta biết ngươi am hiểu không phải ngư, nhưng là đến cùng là cái gì? Ngươi ngược lại là nói a, treo lên chúng ta lòng hiếu kỳ, lại là không nói cho chúng ta biết. Ngươi dạng này là phải bị chộp tới nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bộ phương thật đúng là cũng không có đem đáp án nói cho mọi người ý nghĩ. Hắn đứng người lên, giãn gân cốt một cái, tiện tay vung lên, đem ngoại giới thu thập sạch sẽ về sau, chính là quay người nhìn về phía mọi người. Tiếp đó, bình thường buôn bán, thế là tại mọi người mộng bức trong ánh mắt, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Văn nhân sửu sắc mặt tái nhợt, cả người hồn tựa hồ cũng là bị rút đi. Hắn không nghi ngờ bộ phương trong lời nói chuẩn xác tính. Hắn tin tưởng bộ phương am hiểu không phải ngư. Hắn thế mà tại mình am hiểu lĩnh vực thua với một cái cũng không am hiểu loài cá nấu nướng bếp nhỏ. Tử, cái này khiến hắn cái này Thao Thiết Cốc hành tẩu người còn có mặt mũi nào? Đối mặt Thao Thiết Cốc mọi người, ta bại, chấm ngoặc kép, văn nhân sửu tâm nhét vô cùng. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng, mãnh liệt nói, người chủ nghệ mạnh như vậy, vì cái gì không vào ta Thao Thiết Cốc? Đi đến cửa phòng bếp bộ phương, ngừng cước bộ, văn nhân sửu trong đôi mắt dần dần toát ra vẻ điên cuồng. Thất bại cho hắn đả kích là cự đại, Đặc biệt là bộ phương vẫn chỉ là một cái đại lục ở bên trên đầu bếp. Không phải Thao Thiết Cốc người. Nếu như nói thua với Thao Thiết Cốc đầu bếp, Văn Nhân Sửu còn sẽ không đến cỡ nào thất lạc. Thế nhưng là thua với một cái đến chính là bị tự mình nhìn không tầm thường đầu bếp. Văn Nhân Sửu cảm giác mình cả trái tim đều là bị móc sạch. Thao Thiết Cốc, rất nghiêu bức a. Bộ phương liếc Văn Nhân Sửu liếc một chút, thản nhiên nói. Hắn trong lời nói tựa hồ mang theo một tia khinh thường. Này khinh thường nhượng Văn Nhân Sửu cơ hồ muốn bốc hỏa. Thao Thiết Cốc là trong lòng của hắn kiêu ngạo. Bộ phương loại này khinh thường thái độ, thật sâu kích thích hắn. Buôn bán tiếp tục, người không có phận sự, mời rời đi quán ăn. Nếu không đem coi là kẻ nháo sự. Bộ phương sau cùng nói thêm câu nữa về sau. Chính là một mạch chui vào trong phòng bếp. Các thực khách đều là hai mặt nhìn nhau. Sau cùng nhau nhau bắt đầu xếp hàng. Chờ mong ăn vào bộ phương món ăn. Văn Nhân Sửu khuôn mặt khó coi vô cùng. Hắn lảo đảo đi ra Vân Lam quán ăn. Đứng tại quán ăn ngoài cửa. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nâng lên hai tay. Hắn song tay đang run rẩy, nhìn lấy tay mình. Bờ môi đều là lay động. Chủ đấu, hắn bại. Hắn bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Thái đao cũng là bị đoạt đi. Hắn bây giờ không có gì cả. Tạo thành hắn không có gì cả người. Chính là này bộ phương. Xem như Thao Thiết Cốc người. Hắn biết rõ biết. Tiếp xuống Thao Thiết Cốc tuyệt đối sẽ phái người trước tới đón đưa hắn trở lại. Mà bộ phương cũng lại bởi vì đánh bại hắn mà bị Thao Thiết Cốc coi trọng. Tiếp đón được trong cốc, đầu nhập đại tư nguyên bồi dưỡng, mất đi nấu nướng tư cách hắn, hội bị phân phối đến hạ nhân trong, trở thành Thao Thiết Cốc đào thải người yêu. Bộ phương đem từ đó thăng chức rất nhanh, mà hắn Văn Nhân Sửu đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hắn không cam lòng a. Ông, một tiếng gào thét, Văn Nhân Sửu đôi mắt đều là biến đến đỏ bừng. Theo hắn gào thét, trước người hắn, một cái trận pháp dần dần nổi lên. Sau một khắc, một bóng người bắt đầu từ này trong trận pháp chậm rãi đi đi mà ra. Văn Nhân Sửu đình chỉ gào thét, nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, đôi mắt co rụt lại. Thiên Lam Thành Đan Phủ truyền tống trận một trận lấp lóe. Mấy đạo nhân ảnh nhất thời bị trận pháp truyền tống đi ra. Cái này mấy đạo nhân ảnh vô cùng chật vật, trên thân che kín vết thương, khí tức cũng mười phần uể oải. Mộ Bạch mặt mũi tràn đầy mỏi mệt từ người trong đống đi ra. Hắn khuôn mặt trắng đáng sợ. Hắn cảm thấy có mấy phần biệt khuất. Lần này tiến vào Thiên Khuyết bí cảnh bên trong, hắn quả thực là bệnh thiếu máu. Không chỉ có không có lĩnh ngộ được bất luận cái gì luyện đan kỹ pháp, càng là thâm hụt thân thể. Ai biết ngày đó Khuyết bí cảnh bên trong đột nhiên sẽ xuất hiện một đống lớn đáng sợ hung thú. Cây kia cũng không phải là Tiềm Long đại lục hung thú. Chiến đấu lực không bình thường đáng sợ. Vô số cường giả tại cùng đám hung thú này đối kháng bên trong bị diệt sát. Bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên Thiên Khuyết bí cảnh bên trong sở hữu cường giả đều là tham chiến. May mắn tự mình mắt thấy chiến đấu Mộ Bạch, đến bây giờ thân thể đều là đang run sợ. Những hung thú kia không bình thường đáng sợ, đơn giản vô địch. Liền xem như ngũ trưởng lão xuất thủ, cũng không tằng hoàn toàn nghiền ép những linh thú này. Theo ngũ trưởng lão nói, đám hung thú này là đến từ một cái tên là Minh Khư địa phương. Mà lại những này xuất hiện hung thú chỉ là tại Minh Khư bên trong phổ thông hung thú. Chính thức đáng sợ hung thú chưa từng xuất hiện, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ là kém chút làm cho cả Thiên Khuyết bí cảnh luân hãm. Một khi Thiên Khuyết bí cảnh luân hãm, bị Minh Khư hung thú cho chiếm lĩnh, vậy sẽ trực tiếp uy hiếp được Tiềm Long đại lục. Mộ Bạch nghĩ đến những chuyện này, cả người đều là có chút hoảng hốt. Bất quá may mắn, cái di tích kia chi địa bị ngũ trưởng lão hao phí vô số tâm thần cho phong ấn. Tạm thời đám hung thú này hẳn là sẽ không xuất hiện. Bất quá ai cũng không biết cái kia trận pháp có thể chống đỡ ở bao lâu. Trở lại Tiềm Long đại lục, Mộ Bạch cảm giác mình phảng phất thu hoạch được tân sinh. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác được chính mình cả người đều là tinh thần không ít. Bất quá, nhượng ý hắn bên ngoài là, ở trong đan tháp, người người đều là vội vàng. Làm sao? Mộ Bạch kéo qua một người nghi hoặc hỏi. Các ngươi mới từ bí cảnh bên trong trở về còn không biết. Tu La Cổ Thành muốn cùng chúng ta đan phủ khai chiến. Này càn rỡ, Tu La Hoàng còn tuyên bố muốn san bằng chúng ta đan phủ. Một vị luyện đan sư mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Làm sao có thể? Cái này Tu La Hoàng có phải hay không ngốc? Tu La Cổ Thành tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng chưa chắc có thể đối trả cho chúng ta đan phủ a. Đan phủ thế nhưng là toàn bộ Tiềm Long đại lục luyện đan sư hội tụ chi địa. Hắn đây là muốn cùng toàn bộ đại lục đối nghịch a. Mộ Bạch nói ra, ai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tu La Hoàng lần này là thật. Hạ, nhẫn tâm, hắn không chỉ có dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn mời Tiềm Long Vương Đình Thánh Địa Cường giả trợ trận. Chúng ta đan phủ lần này là thật. Nguy rồi, người này nói xong, không có ở để ý tới Mộ Bạch, lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng rời đi. Tu La Cổ Thành dốc toàn bộ lực lượng. Cái này kỳ thực cũng không phải khiến đan phủ lo lắng sự tình. Đan phủ lo lắng là này Tiềm Long Vương Đình trợ trận cường giả. Tiềm Long Vương Đình xem như Tiềm Long đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ mọi cử động là hội khiên động mỗi cái thế lực. Nếu là Tiềm Long Vương Đình người thật muốn bị tiêu diệt đan phủ, này đan phủ liền thật nguy hiểm. Nơi xa, Huyền Minh đại sư chậm rãi tới. Hắn vỗ vỗ Mộ Bạch bả vai, thần tình trên mặt cũng là có chút mỏi mệt. Đừng lo lắng, phủ chủ đại nhân đã tiến về Tiềm Long Vương Đình hỏi thăm tường tình. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Coi như thật sự là Tiềm Long Vương Đình muốn bị tiêu diệt ta đan phủ, chúng ta đan phủ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Huyền Minh đại sư nghiêm túc nói ra. Thiên Diệu Thành, đan phủ thứ hai đại đan thành. Ngoài thành, lít nhà lít nhít cường giả đứng thẳng. Những cường giả này đều là Tu La Cổ Thành người. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ. Mỗi người trên lưng đều là gánh vác lấy từng cây hồng sắc trường mâu. Tu La Cổ Thành cường giả quân đội là Tiềm Long đại lục bên trên có tên đáng sợ quân đội. Bởi vì bọn hắn lực sát thương phi thường cường đại. Từng đợt tiếng oanh minh vang vọng. Mỗi một lần vang vọng, đều sẽ có che khuất bầu trời trường mâu phóng lên tận trời. Như mưa vương vãi xuống. Nện ở này thành trên cửa. To lớn Thiên Diệu Thành thành môn bị nện ầm vang rung động. Trên tường thành cũng là trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Diệu Quang đại sư gánh vác lấy tay, ăn mặc một thân sạch sẽ luyện đan bào, nghiêm túc đứng ở trên trời sai thành trên tường thành. Hắn híp mắt nhìn lấy dưới đáy lít nha lít nhít Tu La Cổ Thành quân đội. Một cỗ ẩn ẩn tức giận cũng là phun trào. Tu La Cổ Thành, khinh người quá đáng. Diệu Quang đại sư lạnh như băng nói. Dưới thành trong đại quân, huyết sắc lều vải dựng mà lên. Trong đó, thiếu niên bộ dáng Tu La Hoàng nghiêng ngồi trên ghế, ăn mặc một thân y phục hàng ngày, thoải mái dễ chịu vô cùng. Hắn bộ dáng hoàn toàn không giống như là tại trong chiến trận, ngược lại giống như là gia khách du lịch. Tu La Thánh nữ ngược lại là một thân quân phục, mỹ lệ dáng người bị phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, đẹp không sao tả xiết. Tại Tu La Hoàng bên trái phía dưới, một vị trung niên nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cái này nam tử khí tức có phần hơi trầm ổn, cho người ta một cổ áp lực cảm giác, so với Tu La Hoàng thậm chí cũng mạnh hơn một số. Bỗng nhiên, vị trung niên nam tử này đôi mắt chậm rãi mở ra, tinh mang lấp lóe, toàn bộ trong lều vải tựa hồ cũng là sáng lên. Tu La Thánh nữ trong lòng run lên, trung niên nhân này là tại là đáng sợ, không hổ là Tiềm Long Vương Đình cường giả. Tu La Hoàng, tại hạ vì là trong miệng ngươi Minh Khư U Minh nữ cùng cái kia hư hư thực thực Minh Khư sinh linh. Hắc cẩu, không có thời gian cùng ngươi lãng phí ở chỗ này. Tốc chiến tốc thắng, trung niên nhân ánh mắt rơi vào Tu La Hoàng trên thân. Nhíu mày lại, nói, gấp cái gì, ta biết Minh Khư tin tức đối cho các ngươi Tiềm Long Vương Đình mà nói phi thường trọng yếu. Bất quá ta Tu La quân đội cũng thật lâu không có chinh chiến. Cũng nên để bọn hắn luyện tay một chút a. Lại nói Hoàng nói muốn san bằng đan phủ, liền tuyệt đối phải làm đến. Các hạ chớ gấp, Tu La Hoàng khóe miệng kéo một cái, Tà Mị cười một tiếng. Này Minh Khư U Minh Nữ cùng con chó kia. Chạy không? Đợi ta tu La Đinh Quân San bằng Thiên Diệu Thành. Ma Diệt Thiên Đan Thành. Chính là hội tụ Thiên Lam Thành. Giúp các hạ bắt sống con chó kia. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.